Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069 gãy chi tân sinh. Một tay Sơn Tiêu nhóm lẳng lặng đứng thẳng, mỗi người trên mặt đều lộ ra thống khổ biểu tình. Cái loại này biểu tình khiến cho Giang Nam Như khó có thể quên. Liền dường như là một loại thật lớn tra tấn giống nhau. Mà loại này tra tấn, chút nào không thua kém với cánh tay chặt đứt thống khổ. Thậm chí, Giang Nam Như mơ hồ cảm thấy kia thống khổ có vẻ càng thêm lợi hại, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như không có động tác, nàng thấy rõ, trước mắt dẫn đầu Sơn Tiêu sở dĩ đi lên trước tới. Rõ ràng là cùng Giang Nam Như rằng co, lấy này tới áp chế Giang Nam Như, không cho này có thể tùy tiện tiến công. Đột nhiên, trong đó một người một tay Sơn Tiêu giống lớn một tiếng. Thanh âm kia động tĩnh đột nhiên, lại tựa có thể đem toàn bộ ngọn núi chấn động giống nhau. Nhưng thấy kia một tay Sơn Tiêu trên mặt cư nhiên để lại mồ hôi. Kia Sơn Tiêu nguyên bản xấu xí, một trương khuôn mặt thượng tràn đầy chất sừng. Có lẽ là kia Sơn Tiêu cực kỳ thống khổ quan hệ. Nhưng thấy trên mặt mồ hôi đầm đìa, cư nhiên thẳng tắp chảy xuôi xuống dưới, đầu tiên là một con Sơn Tiêu cao giọng gọi. Ngay sau đó, liền thấy lệnh có một con Sơn Tiêu kêu to dựng lên. Kể từ đó, bên này giảm bên kia tăng. Những cái đó một tay Sơn Tiêu cư nhiên giống như là bị lây bệnh giống nhau. Một cái tiếp theo một cái, đều từng người kêu gọi lên. Kia kêu gọi tiếng động càng lúc càng lớn. Giang Nam Như không khỏi nhíu mày, mạch. Kia dẫn đầu kêu gọi Sơn Tiêu đột nhiên đình chỉ gầm rú. Cả người thân mình câu lũ lên. Tựa hồ sở hữu lực đạo đều tập trung đến thân mình nhất nhất đoan. Hiển nhiên, kia thân mình câu lũ là bởi vì cụt tay một chỗ gây ra. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu cụt tay chậm rãi duỗi thẳng. Ở kia cụt tay phía cuối, mơ hồ có thể nhìn đến một bụi tân thịt mầm sinh thành. Những cái đó thịt mầm sinh thành lúc sau, lấy mắt thường thấy tốc độ sinh trưởng, không có một tức công phu. Ở Giang Nam Như ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia thịt mầm cư nhiên chậm rãi thành hình, biến hóa thành một con tân cánh tay. Giang Nam Như thấy kia cụt tay Sơn Tiêu biểu tình giữ tận thống khổ, rốt cuộc xem như sinh thành một cái cánh tay, cũng coi như là đáng giá. Tu chân giới tuy rằng nhìn như cao cấp, kỳ thật lại là cùng kia thế gian không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù là tu sĩ đoạn thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng là trăm triệu khó có thể chữa trị. Nếu là ai có thể giống như trước mắt Sơn Tiêu giống nhau tu vi, kia liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu là gãy chi có thể một lần nữa sinh thành, kia tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ một loại năng lực. Mặc dù là Giang Nam Như nhìn thấy những cái đó Sơn Tiêu như thế thống khổ, trong lòng lại là âm thầm hâm mộ, hận không thể có thể thế kia Sơn Tiêu thừa nhận thống khổ, mà thu hoạch vào tay đối phương năng lực. Kia Sơn Tiêu cụt tay phía trên mọc ra tân cánh tay, tuy là cực kỳ thống khổ, chung quy là tinh thần vì này chấn động, nhưng thấy kia Sơn Tiêu sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, lại giống như là sinh long hoạt hổ giống nhau. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Giang Nam Như kinh ngạc chi tâm còn chưa nghỉ ngơi, lại thấy những cái đó cụt tay Sơn Tiêu một đám như vừa mới Sơn Tiêu giống nhau, mọc ra cánh tay. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó bị chặt đứt một cái cánh tay Sơn Tiêu, một đám khôi phục nguyên trạng. Thấy thế, Giang Nam Như lại là kinh hãi, thấy những cái đó Sơn Tiêu khôi phục như lúc ban đầu. Giang Nam Như trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, nếu là những cái đó Sơn Tiêu có thể vẫn luôn như thế, thế nào cũng phải đưa bọn họ chém giết mới có thể. Kể từ đó, Giang Nam Như tất nhiên muốn hao phí rất nhiều sức lực. Nhưng thấy Giang Nam Như trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, ở trong suốt da thịt phía trên, có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Chỉ thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên thân mình vừa động, ở Giang Nam Như nhìn chăm chú dưới, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết kia dẫn đầu Sơn Tiêu đã là tu vi tổn hao nhiều, trong lòng tức khắc vui vẻ. Hết chương.